Bán Tiên, chương 509, Phật Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua ngàn năm cửa hàng, Cổ Thanh Chiếu tự nhiên hiểu rõ tại Hải Thị khó khăn thế nào, năm tháng dài đằng đẵng đưa đến lại đâu chỉ là thế sự vô thường, cảnh còn người mất càng là Hải Thị những cái kia cửa hàng trạng thái bình thường, cửa hàng thay đổi lưu truyền, có thể làm được 300 năm không đổi chủ cũng là số rất ít, huống chi là ngàn năm những cái được gọi là số ít cũng phần lớn là thế gia, hoặc là có nội tình tại tu hành giới ít có chân chính truyền thừa đại phái. Nghĩ đến đây, Cổ Thanh Chiếu tự nhiên muốn hỏi. Này Linh Tê Trai là cái nào thế gia hoặc là cái nào đại phái truyền thừa xuống cửa hàng sao? Thanh Nha lắc đầu, hẳn không phải là, như đúng vậy, có tên có tuổi có truyền thừa cầu thám hoa còn cần đến tìm ta hỗ trợ đi thăm dò sao? Cổ Thanh Chiếu bỗng cảm giác hiếm lạ, sau lưng không có điểm truyền thừa, một nhà không đáng chú ý cửa hàng làm sao có thể lưu truyền lâu như vậy? Thanh Nha, ta cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào, cầu thám hoa làm sao vừa vặn liền tra được này cửa hàng đi lên rồi. Cổ Thanh Chiếu càng ngày càng kỳ lạ, liền ngươi cũng không biết tình huống, cái này sao có thể, ngươi như cảm thấy này cửa hàng có kỳ quặc, ngươi có thể nhịn đến bây giờ không đi thăm dò lai lịch của nó. Thanh Nha trong tay lột ra củ lạc chậm rãi nạp vào trong miệng, dùng cố định một bên tuổi nhấm nuốt, ngươi cũng một lần nữa nằm xuống. Mẹ nuôi không cho ta đụng, mẹ nuôi, không cho ngươi đụng, có ý thứ gì? Trước kia ta vừa dừng chân gánh sự tình lúc mẹ nuôi sợ ta lung tung va chạm đến một ít người trên đầu, liền bàn giao một ít chuyện, trong đó có một chút kéo dài niên đại xa xưa lão cửa hàng. Mẹ nuôi nhắc nhở những cái kia cửa hàng có thể truyền thừa ngàn năm, sau lưng tất có nguyên do, là ta không trêu chọc nổi, chọc tới sự tình liền mẹ nuôi cũng chưa chắc có thể bảo đảm ta. Mẹ nuôi liệt kê cửa hàng ở trong liền có nhà này Linh Tê Trai. Ta mặc dù không dám đụng vào, lại cũng không nhịn được tò mò, bí mật quan sát qua Linh Tê Trai, thậm chí là bí mật quan sát thời gian thật dài, nhưng cũng không xem ra bất cứ dị thường nào, chỉ phát hiện này Linh Tê Trai nhìn như đoạn đường vắng vẻ, mua bán quạnh quẽ, kỳ thật sinh ý cũng không tệ lắm, làm phần lớn là nhiều năm qua tin tưởng dự một chút chậm tích lũy từ từ xuống tới mối khách cũ sinh ý, không ít thậm chí là không nhìn thấy khách hàng định kỳ đưa hàng mua bán, nhưng hàng hóa chảy hướng là rõ ràng. Quan sát qua về sau, năm đó ta kỳ thật cũng có cùng cầu thám hoa một dạng nghi hoặc, chỉ biết Linh Tê Trai sau lưng có khắc ông chủ, lại không biết ông chủ đến tột cùng là ai, sát vách đồng hương cũng không ai thấy qua. Sau lưng ông chủ hết sức thần bí, ta cũng muốn biết là ai, nhưng mẹ nuôi có bàn giao trước đây, ta cũng không dám sâu tra được. Cổ Thanh Chiếu nhíu mày, thì ra là thế, không biết vị kia thám hoa lang lại là vì sao để mắt tới vị kia thần bí ông chủ. Quỷ biết hắn muốn làm gì, tóm lại hắn dẫn xuất sự tình là nhiều lần để cho người ta khó lòng phòng bị, tìm tới cửa liền không có chuyện tốt. Vậy làm sao bây giờ, người cha vẫn là không cha ta nên làm sao cho hắn bàn giao? Đã hẹn trong 3 ngày cho hắn trả lời chắc chắn. Thanh Nha chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ vật, trầm mặc cũng do dự, hắn bản năng là muốn cự tuyệt, sợ lại sẽ bị Dữ Khánh liên lụy, nhưng hắn đồng thời cũng tò mò lên, đã muốn biết Dữ Khánh muốn làm gì, chính mình cũng muốn biết Linh Tê Trai bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ sau một lúc từ từ nói, nếu là mẹ nuôi đã thông báo, vậy liền hỏi một chút mẹ nuôi ý tứ đi. Quảng cáo, nhìn xem chân gầy của mình, ta đi đứng không tiện, ngươi đi một chuyến đi. Cổ Thanh Chiếu quay đầu nhìn một chút bên ngoài sắc trời, gật đầu đứng dậy. Nàng cũng là nói đi là đi, đi xuống lầu liền trực tiếp để cho người ta chuẩn bị một cỗ không trương dương xe ngựa, chui vào trong xe lặng yên rời đi Kinh Hồng Điện. Chẳng sao lệch vị trí ước chừng hơn một canh giờ về sau, chiếc xe ngựa kia lại trở về, rèm xe xốc lên, Cổ Thanh Chiếu lại xuyên xuống xe ngựa, nghe lờ mờ còn chưa tan đi chàng ca múa động tĩnh, xuyên qua thỉnh thoảng cong cong đi dạo liền hành lang, lần nữa leo lên lầu các cùng Thanh Nha gặp mặt. Bóc lấy đậu phộng, Thanh Nha dương mắt hỏi một câu, như thế nào, tại hắn ghế nằm bên cạnh, đi một đống đậu phộng xác, suốt ngày không biết muốn ăn đi nhiều ít đậu phộng. Cổ Thanh Chiếu tại hắn một bên thượng tọa, lắc đầu. Mẹ nuôi nói, nhưng ngươi đừng đụng cũng không cần dây vào, không nên biết liền không nên suy nghĩ nhiều, cho mình chừa chút chỗ trống. Thanh Nha nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, nhiều ít là có chút thất vọng, rất tò mò cái kia Linh Tê Trai là chuyện gì xảy ra, vốn cho rằng có khả năng mượn con chó kia thám hoa cớ tra một chút, không nghĩ tới vẫn là bị phủ định, chỉ có thể là khẽ gật đầu nói. Biết, vậy ngươi cũng chỉ có thể là dạng này hồi trở lại con chó kia thám hoa. Liền sợ cái thằng kia chính mình không vui, chỉ mong cái thằng kia sẽ không đến mình muốn bàn giao lại chạy đến tìm sự tình. Cổ Thanh Chiếu, đại khái là sẽ không. Thanh Nha suy âm thanh, ta mới cùng hắn gặp qua mấy lần, hắn liền cho rằng cùng ta rất quen, giống như, liền cái thằng kia nước tiểu tính, ngươi cho rằng hắn tiếp khách khí. Hắn chỉ sợ là cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất tài tử, cảm thấy có thể đi theo ta hướng là cho ta mặt mũi, mẹ nó, đồ vật gì. Cô Thanh Chiếu, ta cũng lo lắng cái này, mẹ nuôi nói không cần lo lắng, nói hắn lần này không rảnh so đo, nói hắn gần đây sẽ đi chuyến Minh Hải chỗ sâu, nói là ngươi hạ thủ thời cơ tốt. Thanh Nha kinh ngạc, mẹ nuôi liền hắn muốn đi đâu đều biết, cô Thanh Chiếu hơi nhún vai, có cái gì kỳ quái đâu, mẹ nuôi nếu đã nói như vậy hẳn là liền không có sai. Thanh Nha yên lặng gật đầu, biểu thị tán đồng, nghi vấn. Để cho ta đi Minh Hải ra tay. Cổ Thanh Chiếu, ngươi lại quên mẹ nuôi bàn giao, muốn ngươi tự mình hạ thủ còn dùng chờ tới bây giờ sao? Vẫn là như cũ, ngươi không phải nói Xích Lan các vị kia thiếu các chủ sắp tói sao? Ngươi nếu có thể bắt hắn cho xui khiến tới Hải Thị, lại bắt hắn cho xui khiến tới Kinh Hồng Điện tìm ngươi, không khó lắm a, đem người dụ tới cũng là đơn giản, mẹ nuôi có ý tứ là nhường vị kia thiếu các chủ đi Minh Hải chỗ sâu động thủ. Là ý thứ này, đến Minh Hải chỗ sâu, vị kia thiếu các chủ có khả năng không chút kiêng kỵ động thủ, tại đây bên trong hắn nhiều ít cũng phải khiêm tốn một chút, không có khả năng hoàn toàn không nhìn Thiên Lưu Sơn cùng Hải Thị quy củ. Này chỉ sợ không dễ làm a, cầu thám hoa cùng Minh tự quan hệ, ngươi cũng thấy đấy. Có Minh tự quan hệ tự nhiên là có hải tộc quan hệ, có hải tộc duy trì, nghĩ tại Minh Hải bên trong làm thắng con chó kia thám hoa cơ hồ là chuyện không thể nào, ta sợ ta đi không có cách nào theo Minh Hải bên trong đi ra đến, đoán chừng Long Hành Vân cũng không dám bốc lên này hiểm đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi muốn trước dẫn hắn trước đi một chuyến Minh tự, trước tranh thủ đến Minh tự duy trì. Thanh Nha lập tức kinh ngạc, tranh thủ Minh tự duy trì. Cái này sao có thể, ta trước kia cũng không phải không có đi gõ qua Minh tự môn, ta liền Minh tự cửa lớn còn không thể nào vào được, càng không khả năng thuyết phục Minh tự ủng hộ chúng ta đi làm con chó kia thám hoa. Cho nên muốn cho ngươi mang vị kia thiếu các chủ đi, hắn đi, ngươi tự nhiên là có thể vào, tự nhiên là có thể thuyết phục Minh tự. Điều đó không có khả năng a, Xích Lan các tại Thiên Lưu Sơn bên kia là có chút manh mối, nhưng Minh tự chỉ sợ chưa chắc sẽ để vào mắt, cũng không phải chưa hẳn, mà là chắc chắn sẽ không. Tại Minh tự trong mắt Long Hành Vân là cái thá gì? Minh tự không đáng cho Long Hành Vân mặt mũi. Cổ Thanh Chiếu thở dài. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy không có khả năng, có thể làm mẹ nếu nói có thể làm cái kia chắc hẳn liền sẽ không có vấn đề gì. Mẹ nuôi nếu đã nói như vậy, mặc kệ được hay không, người cũng phải kiên trì đi thử xem. Thanh Nha nhíu lông mày, cuối cùng cũng chỉ có thể là yên lặng gật đầu. Chân trời hơi sáng lúc Minh tự bạch cốt tháp tầng cao nhất cửa sổ bên trong, đột nhiên toát ra nhu hòa bạch quang, tia sáng cũng không mãnh liệt cũng chiếu xạ không xa, hâm nóng nguội phun. Thức dậy sớm Trường Không đang ở sạch sẽ tự thân, chuẩn bị làm bài tập buổi sớm, chợt thấy đỉnh tháp dị thường, vẻ mặt nghiêm một chút thì thào một tiếng. Phật quang, chợt ném trong tay khăn mặt cũng nhanh bước đi nhanh đến bên ngoài chính điện. Hắn vừa muốn đi vào thông báo, bên trong liền truyền đến sư phụ thanh âm ôn hòa. Ta biết rồi, sau một khắc trên tay vân vê chàng hạt minh tăng đã theo đen như mực trong điện chân trần đi ra, đi tới dưới mái hiên, dương mắt nhìn về phía bạch cốt tháp bên trên ánh sáng nhu hòa, làm cái chắp tay trước ngực lễ kính động tác mới cất bước đi xuống bậc thang, một đường chậm chậm đi đến. Lúc này, Bạch Vân cũng từ hậu viện chạy tới, thấy thế cũng trở về tránh tại dưới bậc thang, cùng Trường Không sánh đôi chắp tay trước ngực lễ kính lấy, trong miệng nói lẩm bẩm mà đối diện bạch cốt tháp cũng không có cùng sư phụ cùng đi. Cùng lúc đó, trong chính điện lại đi ra hai người mặc trắng noãn tăng bào thân ảnh, chính là hai vị kia râu dài tuyết trắng có vẻ như một mực khô tọa tham thiền lão tăng người, hai cái lão hòa thượng cũng đứng ở phía dưới mái hiên đối bạch cốt tháp chắp tay trước ngực lễ kính, trong miệng thì thào có từ lấy, đều một mặt thành kính. Minh tăng đi vào trong tháp, đi đến trong tháp bạch cốt bậc thang, từng bước một mười bậc mà lên, đường tắt cửa sổ lúc, hoặc thấy hải thị sáng chói lửa đèn, hoặc thấy ngoài cửa sổ tinh thần như ẩn như hiện, hoặc thấy chân trời màu trắng bạc một đường vờn quanh mà lên. Đến nhanh đến đỉnh tháp trên bậc thang lúc hắn người khoác màu đen kim ô vuông áo cà sa thân ảnh liền đã bị phía trên thẩm thấu xuống tới trắng noạn ánh sáng nhu hòa bao phủ, trèo lên đến tầng cao nhất lúc liền bóng lưng cũng bị trắng noạn ánh sáng nhu hòa bao vây. Hắn chưa dừng bước hướng về sáng ngời nhất trắng noạn ánh sáng nhu hòa trung tâm đi đến, trung tâm nhu hòa bạch quang dày đặc nhất chỗ lờ mờ có cái ánh sáng nhu hòa áp xúc hình người thân ảnh, căn bản thấy không rõ hình dáng, lại càng không cần phải nói thấy rõ diện mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh tăng đi đến hình người bóng mờ trước mặt chậm rãi quỳ xuống đất thành kính lấy, chắp tay trước ngực dập đầu mà bái. Quảng cáo, thường sau sư huynh đệ ba người tĩnh dưỡng nghỉ dưỡng sức cả ngày, ngoài phòng ánh nắng tê sáng, trong phòng sư huynh đệ ba người cũng nán lại không được lại nhảy nhót đi xuống lầu, hướng bắc thành phố hướng đi mà đi. Đến mức tiểu hắc ba người đã lười nhác quản, ngược lại bọn hắn mang tiểu hài liền biết bức tiểu hài luyện chữ, tiểu hắc tự nhiên cũng không thích đi cùng với bọn họ, dứt khoát nhường Hồ Vưu Lệ mang đến đầu đường cuối ngõ làm ăn đi. không có vướng víu cũng dễ dàng. Lúc này ba người du lịch tại đầu đường, mặc kệ có tiền hay không, cũng mặc kệ trước đó gặp cái gì hoặc đã làm gì, ba người bây giờ tâm tình không tệ, tối thiểu thể xác tinh thần là tương đối buông lỏng. Đêm hôm đó mặc dù không tìm được Thanh Nha, nhưng cũng xem như theo Cổ Thanh Chiếu trong miệng biết bọn hắn muốn biết một chút đáp án, Minh tự ra tay rồi, trên người bọn họ liên quan liền bị rũ sạch, Vương Tuyết Đường chết, địa mẫu chướng không tính được tới bọn hắn trên đầu, 100% liền là già La Sơn trưởng lão Đồ Hưu Khôi giết. Bởi vì có Tư Nam phủ nhân xâm cùng thẩm vấn, cho nên chứng cứ vô cùng xác thực. Về phần tại sao, Cổ Thanh Chiếu không có nói rõ lý do thấu, chỉ mơ hồ đề điểm một cái đại thánh bức từ địa mẫu đệ tử sự tình, sư huynh đệ ba người nhất thời đã hiểu rõ vì cái gì nhanh như vậy liền tra ra Đồ Hưu Khôi là hung thủ. Cho nên lúc này sư huynh đệ ba người có thể nói là tại Hải Thị dễ dàng dạo phố. Nhìn một chút đầu đường đủ loại phồn hoa, Nam Trúc đột nhiên có khác cảm khái buông tiếng thở dài. Không làm việc trái với lương tâm liền là tốt. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết nhịn không được lườm hắn một cái, người trước nói. Có thể hay không đừng ném loạn cái rắm, Mục Ngạo Thiết cũng cho câu. Chúng ta không bao giờ làm việc trái với lương tâm, Nam Trúc cấp tốc trước sau nhìn chung quanh một chút cười khan một tiếng. Yên tâm, sẽ không có người nghe được cũng nghe không hiểu. Đi dạo chơi, lại đến Bắc thành phố, lại đến Lão Tỉnh Khanh một vùng, xe nhẹ đường quen tiến vào ngõ nhỏ, ba người lại đến. Linh Tê Trai, cửa chính, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.